Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 4, về Việt Nam, 1, góc truyện audio.com. Ưm mình đã viết ra chương mới rồi. Các độc giả yêu quý của mình nhớ rảnh thì ghé vô đọc truyện của mình nha. Lớp, vào câu chuyện của ta nào, ở trong cung điện của Hoàng gia Anh. Nơi căn phòng sang trọng của cung điện, có một cô hầu của Hoàng gia đến gần cửa phòng và gõ cửa. Không nghe động tĩnh gì trong phòng nên cô kiên nhẫn gõ cửa lần nữa nên cô mở cửa thì thấy một cô gái như công chúa từ trong cổ tích bước ra. T.G. Câu chuyện cổ tích công chúa ngủ trong phòng đúng cô. Berry, trong phòng cái gì thế thì bà có muốn là nhân vật chính trong chuyện công chúa ngủ hay để ta cho người ngủ trong bệnh viện he? T.G. Không, không cần đâu. Ta không cần đâu. Mái tóc xanh mượt mà để xõa trên gối trắng muốt. Hàng lông mi rung rung nhưng vẫn đóng chặt lại, đôi môi căng mọng đang nở một nụ cười hình như đang mơ một thứ rất vui. Với bộ váy ngủ có dây trắng tinh ngắn có ngắn tới đầu gối. Càng tôn lên dáng người và là da trắng cô một tì vết và đó cô phải ai khác mà chính là nó nằm trên chiếc giường king size trắng. Ông gấu Pikachu lớn bằng người, cô hầu mạnh bạo đến lại gần gọi nó dậy. Công chúa, người dậy đi mà, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như đại dương. Nó mệt mỏi dụi mắt nhìn như một chú mèo nhỏ đáng yêu. Trả lời với giọng nói ngái ngủ. Dậy rồi đây chị Mai. Có chuyện gì à, bà em? Gọi em đến gặp ông ấy dưới phòng khách kia. Chị Mai, cô hầu lúc nãy, mỉm cười trả lời với nó. Được rồi, em xuống liền chị ra đi. Chị Mai lui ra, sau khi VSCN. Thay đồ xong thì, nó đi đến gặp ba nó. Nó mặc áo phong trắng đơn giản. Bên ngoài khoát áo khoác Pikachu. Mặc quần bò ngắn đến đùi đeo tất trắng đeo dép bông hình Pikachu nốt luôn. T.G. Pikachu là một trong những thứ mà nó thích nhất. Khi vừa mới xuống phòng khách gặp ông nó nói. Có chuyện gì mà gọi con vậy ba? À, công chúa của ba. Ta muốn con đi về Việt Nam. Tiếng nói tuy trầm nhưng vẫn mang đẫy sự yêu thương với nó. Tại sao, con không muốn đi đâu? Con mà không về ta không vứt hết bộ siêu tập gấu Pikachu và đĩa Pokemon của con suốt bao nhiêu năm qua he? Nghe đến việc vứt bộ siêu tập của nó thì nó đổi ý ngay. T.G. Một trong những fan cuồng Pokemon là đây. Thôi được con đi, mấy giờ đi vậy? 6:30 ngày mai con gái yêu Aka. Mà con sẽ học ở trường Starway luôn nha. Ông mỉm cười ấm áp với nó. Xong nó phóng lên phòng úp mặt vào gối tràn một làn. Ba thật là đáng ghét. Độc địa, độc ác, ác độc. Muốn đi Việt Nam thì mà tự mà đi Việt Nam không được hay sao? Cứ bắt mình đi làm gì không biết đã vậy con đe dọa vứt gấu Kuma của mình sau bao nhiêu năm siêu tập. Thật là chết tiệt mà. Đồ ác quỷ. Lược bỏ 1098 từ sau đây. Vũ Hàn, hắt xì, lạnh quá ai nhắc đến mình nhiều vậy ta. Sau khi tuôn một làn dưới gối xong thì nó vớ lấy chiếc Galaxy 6 đeo op-in hoa bỉ ngạn đỏ vô nhóm chat những tiểu thư siêu quậy của bọn nó. Đây là cuộc đối thoại của bọn nó sau đây. Berry, Huhu Kesi à, Cherry. Mary ơi, tớ bị bắt nạt, Cherry, có chuyện gì à Berry? Kesi, tên nào dám chọc Berry nhà chúng ta? Nói cho tao tên thằng chọc mày mau lên. Mary, đúng đó phải bắt hắn về hành cho hắn dở sống dở chết. Sau đó cho trò ăn. Berry, cô phải ai chọc tao mà tao phải sắp về Việt Nam rồi. Kesi, thật vậy ư, Mary. Ha ha ha ha thiệt không? Berry, cười trên nỗi đau của người khác à, Cherry. Không không phải vậy đâu mà. Tao ngày mai cùng phải đi Việt Nam nè. Mary, tao cũng phải về đó luôn. Kesi, thế là cả nhóm về Việt Nam chung luôn đi. Berry, hi hi hi, sorry mấy bạn yêu dấu. Tao cứ tưởng tao đi một mình à, ai ngờ có đồng bọn, mai gặp bye bye. Kesi, ừ, bye. Mary, bye mai gặp. Cherry, goodbye. Thế là cả bọn tụi nó thoát ra khỏi nhóm cất điện thoại đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi Việt Nam ngày mai của tụi nó. The end. Đôi lời của tác giả yêu dấu đây. Không phải kết thúc bộ truyện đâu nha, chỉ là kết thúc chương này thôi. Nhớ nha, cô phải kết thúc truyện. sắp bọn sẽ gặp phải gì khi đến Việt Nam và trường SM. VK hãy đón xem vào chương sau. Mình thấy chương này nhàm quá, xin lỗi nha. Cách chương.